Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2281. Chương 2281. Lần này chết chắc. Ô Sán các loại một ngày cũng không thể đợi đến Ô Cửu Sơn. Hắn ăn vị ở đại sảnh trên ghế salon, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cửa phương hướng, trông mòn con mắt, trong miệng cũng không phải không ngừng tự lẩm bẩm: làm sao còn chưa có trở lại, đi đâu đây? Coi như bị ta vạch trần thân phận chân thật, cũng không đến mức dọa đến không dám về nhà a. Ta cái này làm con trai, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi làm gì? Nhiều lắm là cũng là quỳ chết tại lão nhân gia người trước mặt. Lâm Thành Phi im lặng trợn mắt chừng một cái, còn không bằng các loại Ô Cửu Sơn sau khi trở về tại nói cho hắn biết chân tướng a. Hắn hiện tại cái này trạng thái, nói là người điên cũng không đủ. Ô Sán lải nhải qua một đêm, sáng sớm lên đến thời điểm là thật gấp. Tiểu Tam, cha ta đâu? Không biết. Lâm Thành Phi dầu dĩ đáp. Liên Nhi, cha ta sư phụ của ngươi đâu? Không biết a. Ô Liên Nhi một mặt mờ mịt, nàng ngược lại là thật không biết Ô Cửu Sơn đi đâu. Tiểu Mạc, cha ta đâu? Ta cũng không biết a. Đỗ Tiểu Mạc rất vô tội nói ra. Phanh, Ô Sán trực tiếp ngồi xổm dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hết xong, cha ta khẳng định là sợ ta tìm hắn để gây sự, rời nhà trốn đi. Hắn về sau nếu là không sẽ đến nên làm cái gì a? Đều lớn tuổi như vậy, làm việc trước đó cũng không nói suy nghĩ thật kỹ một chút. Đồ chơi xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Được được, cha người chỉ là ra ngoài làm ít chuyện, hôm nay thì có thể trở về. Lâm Thành Phi nhịn không được nói ra. Thật, Ô Sán lập tức từ dưới đất luồn lên đến, nhanh như chớp chạy đến dưới lầu, tiếp tục ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm cửa phương hướng trông mòn con mắt. Cha A Ba, ngươi mau trở lại đi. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là khó có thể chịu đựng dày vò a. Tùy ý hắn ở chỗ này lên cơn giả trang ngu xuẩn. Lâm Thành Phi đã hướng trường học bước đi. Các người cái này Ô sư huynh ngược lại là rất thú vị. Từ Nam Phong lái xe, quay đầu đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Thành Phi cười nói. Mặt ngoài nhìn qua nhã nhặn, không nghĩ tới tư tưởng như thế phát triển, mà lại miệng còn như thế nát. Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài. Ai, gia môn bất hạnh a. Người khác nói người ta, chính ngươi cũng không phải vật gì tốt. Từ Nam Phong che miệng cười không ngừng. Hắn biến thành dạng này, còn không phải ngươi kích thích sao? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi vô tội nói. Hôm qua ta nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, người ta sư huynh vốn là trong phòng ngốc thật tốt. Từ khi ngươi đi vào ở một lúc về sau, hắn thì biến thành cái bộ dáng này. Vậy cũng không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành Phi một mực chắc chắn Ô Sán biến thái không có quan hệ gì với hắn. Tốt a, ngươi nói không quan hệ thì không quan hệ. Từ Nam Phong cũng không có cắn sự kiện này một mực chế diễu Lâm Thành Phi, phất phất tay, chào phúng liếc hắn một cái, liền chuẩn bị nghiêm túc lái xe. Có thể lúc này thời điểm vừa tốt đi qua một cái ngã tư đường, một người đột nhiên theo giao lộ bên kia xông lại. Hắn tựa hồ tại đuổi theo cái gì, ra sức hướng về phía trước chạy, căn bản không có chú ý tới Từ Nam Phong ngay tại mở chiếc xe này. Từ Nam Phong nhìn đến hắn người này, có thể đã hãm không được xe. A, Từ Nam Phong lên tiếng hét dầm lên, chết dẫm lên phanh lại, trong miệng cũng lớn âm thanh kêu, tránh ra, tránh ra, ngươi mau tránh ra a. Đến cùng nữ nhân bình thường không giống nhau, nếu như là người khác, lúc này thời điểm cái nào còn kịp phanh lại, chỉ sợ sớm đã để xuống tay lái, hai tay ôm lấy mặt ô hoa gọi bậy. Phanh, một tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền đến, ngồi ở trong xe hai người. rõ ràng cảm giác được lúc này thời điểm đụng vào thứ gì. Hết xong, Từ Nam Phong tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt phốc đi rơi xuống. Ta đụng vào người, Tiểu Tam, ngươi nhanh đi xuống xem một chút, phàm là còn có một hơi, ngươi thì nhất định muốn đem hắn cứu sống a. Lâm Thành Phi lắc đầu, vẫn là chính ngươi đi xuống xem một chút đi. Từ Nam Phong mãnh liệt mở mắt ra, nổi giận đùng đùng hô, uy, ngươi là nam nhân a, gặp phải sự tình liền không thể chủ động vì ta gánh chịu một số trách nhiệm sao? Ngươi là ngươi đụng, không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành Phi hai tay vây quanh, Từ Tốn nói, ngươi. Từ Nam Phong nhất thời nghẹn lời, không xem qua châu đi loanh quanh, rất nhanh còn nói thêm, nếu như không phải vì nói chuyện với ngươi, ta làm sao lại phân thần, không phân thần ta làm sao có thể đụng vào người. Phanh, Lâm Thành Phi trực tiếp mở cửa đi xuống, tính toán, ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ xem một chút đi. Từ Nam Phong cũng thở phì phì xuống xe, cuống quýt chạy đến trước xe mới xem xét tình huống, lại chỉ thấy một cái chừng 30 tuổi nam nhân, lúc này thời điểm chính nằm trên mặt đất, không biết sinh tử. Từ Nam Phong bờ môi cũng bắt đầu run rẩy, nói với Lâm Thành Phi, ngươi xem một chút, xem hắn thế nào. Lâm Thành Phi thở dài, trực tiếp đi đến người này bên cạnh, tại chân hắn phía trên đá một chân, tức giận nói ra, đứng lên đi, đừng giả bộ chết. Huy, Từ Nam Phong tức giận nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi tại sao như vậy a? Hắn đều bị ta đụng thành dạng này, không chừng là thật chết, ngươi còn đạp hắn, là ngươi để cho ta xem xét tình huống, vậy ngươi đừng nói là lời nói. Lâm Thành Phi chừng nàng liếc một chút, quát nói, ngươi, hừ. Từ Nam Phong cuối cùng vẫn không có gì dũng khí cùng chết người liên hệ, đứng ở một bên không nói lời nào, mặc cho Lâm Thành Phi làm sằng làm bậy. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm trên mặt đất, bị đụng vô cùng thê thảm, vết máu không ngừng trên mặt đất chảy xuôi, thậm chí phần eo đều có chút biến hình nam nhân, cười lạnh nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lại không đứng dậy lời nói, về sau cũng đừng tại lên. Vừa dứt lời, siêu, nam nhân này tốt giống như một trận gió, bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, cái kia vốn là đã biến hình phần eo, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành nguyên trạng, thậm chí ngay cả trên mặt đất những cái kia vết máu cũng trong nháy mắt tất cả đều co vào, sau cùng theo trên mặt đất bay lên, tụ hợp vào trong thân thể của hắn. Người này nhảy lên tới về sau, thân thủ như bát, trực tiếp hướng về Từ Nam Phong ở ngực chộp tới. Đây hết thảy nói đến cũng liền không đến một giây thời gian, Từ Nam Phong căn bản không có thời gian kịp phản ứng, liền thấy cái kia như là dã thú móng vuốt giống như tay cầm, cách mình càng ngày càng gần, xác chết vùng dậy. Đây là trong óc nàng một cái ý nghĩ, xong, lần này chết chắc. Đây là nàng cái thứ hai ý nghĩ, hai câu nói chỉ là trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, thậm chí cũng không kịp để cho nàng phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Nam nhân kia trên mặt cũng là một mảnh ngoan lệ, rõ ràng cũng là đánh lấy nhất kích tất sát chủ ý, loại tình huống này cũng tuyệt đối không có thất thủ khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại hắn lập tức liền muốn đem Từ Nam Phong nhất chảo xuyên tim thời điểm, thân thể của hắn lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo, để hắn mãnh liệt tiến lên thân thể, bỗng nhiên một trận ngừng tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, phanh, một chân đá vào hắn trên lưng, ở trước mặt ta còn muốn giết người, ngươi cho ta là cái người mù. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.